Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 877, người đệ nhất thành tới, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây lim một kiếm này, là ta thay thế Vân Nhi trả cho ngươi phụt. Thiên Bác Dạ chậm rãi nâng cánh tay lên, một luồng sáng đỏ chợt lóe lên, lập tức, Hạ Sơ Tuyết cảm nhận được cảm giác ướt át trên má kia, nàng ta nâng mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cầu ngươi, thả. Một chữ cuối cùng còn không có vang lên, lại là một luồng sáng đỏ đập vào mặt mà đến, giờ khắc này, nàng ta cảm giác được hai mắt đau đớn, rồi sau đó ánh sáng trước mắt đột nhiên biến mất, trở thành một mảnh tối đen. À, Hạ Sơ Tuyết tê tâm liệt phế hô to lên, tay nhỏ bé ôm chặt đôi mắt máu chảy không ngừng, thân mình có chút vô lực ngã trên mặt đất, đau lui thành một đoàn. Một kiếm này, là cái giá vừa rồi ngươi dùng cái loại ánh mắt kia nhìn ta. Chấm, nếu ngươi cho rằng như vậy là xong, thì chính là 10 phần sai. Thiên Bác Dạ chậm rãi nâng cánh tay lên, vô số tia sáng màu đỏ vờn quanh lòng bàn tay của hắn mà bắn ra, L, Q, D, không một tia sáng nào không rơi ở trên người Hạ Sơ Tuyết. Không bao lâu, nữ tử tao nhã tố khiết phía trước kia đã biến thành một người máu, cả người máu tươi đầm đìa, giống như là từ trong hồ máu bò ra. Nhưng mà, không chỉ có bề ngoài nàng ta thoạt nhìn khủng bố, đau đớn phải chịu cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Hạ Minh là thiên đao vạn quả, mà nàng ta, lại là vạn kiếm xuyên tim. Bất kể là da thịt hay là nội tạng, vào lúc này đều đã vỡ nát, trên thân thể là vết kiếm chi chít, không có một chỗ nào hoàn hảo không tổn hao gì. Hạ Sơ Tuyết chưa từng nghĩ tới, một người nam nhân lòng dạ ác độc lên, có thể tới loại trình độ này, ngay cả một chút tâm thương hương tiếc ngọc đều không có. Đối mặt với mỹ nữ như mình, cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như thế, rốt cục nam nhân này vô tình tới trình độ nào. Cố Nhược Vân, ngươi thấy được không? Ha ha ha. Ở dưới đau đớn tê tâm liệt phế kia, Hạ Sơ Tuyết điên cuồng cười phá lên. Thủ đoạn của nam nhân này tàn khốc như vậy, ngươi đi theo hắn, tất nhiên không có kết cục tốt. Hắn và Lục Trầm cũng không khác nhau chỗ nào. Hôm nay, nam nhân này có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối đãi với một nữ tử, ngày sau hắn cũng sẽ đối với ngươi như vậy, thông qua thủ đoạn của hắn là có thể thấy được, trong lòng nam nhân này tuyệt đối vô tình vô yêu. Cố Nhược Vân nhìn Hạ Sơ Tuyết cả người đầy máu tươi, nhàn nhạt cười nói. Ngươi đừng lấy Lục Trầm ra so sánh với hắn, hai người bọn họ căn bản là so không được. Lục Trầm vì tư lợi, Lê Quỷ Đôn vì bản thân có thể thương hại bất luận kẻ nào. Mà tiểu dạ hắn tàn nhẫn đối với người trong thiên hạ, chỉ cần đối tốt với một mình ta là đủ rồi, cho dù có một ngày, hắn giết hại khắp đại lục lại như thế nào. Hắn muốn đối nghịch với bất luận kẻ nào, ta đây nhất định sẽ đứng ở bên cạnh hắn giúp đỡ hắn. Sau khi nghe thấy những lời nói cho thấy cõi lòng này của Cố Nhược Vân, mắt đỏ vốn tàn khốc của Thiên Bác Dạ dần dần ôn hòa xuống, khuôn mặt tuyệt sắc nâng lên một chút tươi cười khuynh quốc khuynh thành. Đây là nữ nhân hắn đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy, cho dù có một ngày hắn muốn giết hại toàn thế giới, nàng cũng sẽ không hỏi nguyên do đứng ở bên hắn. Nhưng mà, nếu hắn thật sự muốn giết cả đại lục, nguyên nhân cũng chỉ có một, kia chính là vì nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sơ Tuyết nở nụ cười lạnh, chỉ là hai mắt của nàng ta đã biến thành hai bộ xương máu, khuôn mặt đầy máu tươi khóe môi lại nâng lên tươi cười kia có vẻ rất là dữ tợn âm trầm, vô cùng khủng bố. Cố Nhược Vân, ta thừa nhận, cho tới bây giờ Hạ Sơ Tuyết ta là gieo gió gặt bão, nhưng mà nhóm người các ngươi này cũng phải trả giá lớn. Ha ha ha, cường giả mảnh đại lục này nhiều như thế, lấy tính cách kiêu ngạo của các ngươi, rồi sẽ có một ngày sẽ có người thu thập các ngươi. Cách chương